Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, kiếm đến. Kiếm đến, kiếm đến. Ba canh, thánh binh không phải giữa thiên địa vũ khí mạnh mẽ nhất, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lợi khí. Liền xem như luyện khí đại tông sư, cũng không nhất định có thể tùy tiện luyện chế ra thánh binh. Đại đa số thánh binh đều là truyền thừa nhiều năm cường đại linh bảo. Đây chính là luyện khí đại tông sư sở dĩ lại nhận các đại thế lực lễ ngộ nguyên nhân. Một khi cái nào đó luyện khí đại tông sư luyện chế thành công đi ra thánh binh, như vậy hắn tại Bắc tự thân phận địa vị, cơ hồ có thể nhất phi trùng thiên. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người, thế mà mơ mơ hồ hồ đắc thổi một cái luyện khí đại tông sư. Ha ha ha ha ha, không biết chuyện gì xảy ra, Thiết Phu Tử rất muốn cười, mà nên trận liền bật cười, dọa tất cả mọi người là nhảy một cái. Biểu lộ trên mặt của Lô Thiên Vệ giống như là ăn một con ruồi một dạng khó coi. Nhìn thấy mọi người chung quanh cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt, trong lòng cũng là một đàn dê còng chạy như điên mà qua. Những người này làm sao biết, hắn không phải lần đầu tiên đắc tội Dương Chân. Không, ở đâu là Lô Thiên Vệ đắc tội Dương Chân, là Dương Chân hỗn đản này chủ động chọc hắn. Hắn không phải liền là phách lối một chút sao? Căn bản cũng không có trêu chọc Dương Chân tên hỗn đản này. Là Dương Chân cái này e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa trêu chọc hắn. Lúc này Lô Thiên Vệ, ngoại trừ đầy ngập phẫn uất bên ngoài, còn có một loại cảm giác ủy khuất. Dương Chân tựa như là trên đời này nhất nhân vật phản diện người kia. Đi đến cái nào chọc tới đâu, người khác không chọc hắn đều không được. Chỉ cần là hơi chút phách lối một điểm, tư thái hơi chút cao ngạo một điểm, khẳng định sẽ cùng Dương Chân tên hỗn đản này sinh ra xung đột. Bát tự không hợp, nhất định là bát tự không hợp. Lô Thiên Vệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, thật không biết hạng người gì mới có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Trước kia xem ra, loại người này đắc tội cũng đã đắc tội rồi, bất quá là có chút khí vận cùng thiên phú một người, có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng là lúc này xem ra, hoàn toàn không giống như là chuyện như vậy. Người này liền xem như đặt ở Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết trong Thánh Địa, cũng là có thụ chú mục tồn tại. Một cái độ kiếp kỳ đốn ngộ đột phá thiên cảnh luyện khí đại tông sư, hết lần này tới lần khác thiên phú siêu cấp cao, mà lại khí vận đơn giản nghịch thiên. Trời xanh còn chưa có thu ra hỏa này, Lô Thiên Vệ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trong thiên địa này làm sao có thể có người như vậy tồn tại? Người như vậy không đều bị trời thu sao? Làm một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân trong tay cự truy trùng điệp rơi ở trên đại khuyết kiếm, không biết vì cái gì, lực lượng lớn như vậy, thế mà không có đem chọn cái trà lâu đều chấn vỡ. Ầm ầm, một cỗ ngập trời khí lãng từ trên đại khuyết kiếm bạo phát đi ra, gào thét rung trời. Sau khi một đạo đen như mực bóng dáng phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang cùng giữa không trung lôi đình nổ tung hòa lẫn, toàn bộ giữa không trung cuồng bạo thiên tượng che khuất bầu trời, lôi đình quay cuồng ở giữa, thiên âm hồng sướng liên miên bất tuyệt. Loại này kinh khủng thiên tượng cũng chỉ có luyện chế thánh binh thời điểm có thể bạo phát đi ra. Cả tòa thành cơ hồ đều sôi trào, vô số tu sĩ điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Tất cả đều vây ở trà lâu phụ cận, không ít thực lực cường đại tu sĩ ỷ vào tu vi của mình cao, trực tiếp đem trước người tu sĩ túm đi ra, hướng về trong trà lâu đi đến. Nếu như không phải sợ đắc tội bên trong luyện khí đại tông sư, chỉ sợ có người sẽ hủy đi lâu. Đây là luyện chế thánh binh hiện trường a, Trong trà lâu người vận khí cũng quá tốt một điểm a. Trong trà lâu người đều cảm xúc bành trướng. Thiếp phu tử con mắt đến bây giờ đều không nháy mắt một cái. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân trong tay cự chùy, ai cũng nhìn ra, Dương Chân cái này chùy pháp thật không đơn giản. Một chùy nhanh hơn một chùy, một chùy quan trọng hơn một chùy. Hết lần này tới lần khác lực đạo vừa đúng bị đại khuyết kiếm hoàn toàn tiếp nhận. Liên tiếp chùy âm thanh truyền đến. Đại khuyết kiếm bên trên một mặt đã gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Làm Dương Chân cuối cùng một chùy trùng điệp rơi ở trên đại khuyết kiếm thời điểm. Đại khuyết kiếm bên trên đua tiếng gào thét thanh âm đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người giống như là đối mặt một đầu cuồng bạo hung thú đồng dạng kinh khủng. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đem đại khuyết kiếm lật lên. Phụ bên trên một tầng vô khuyết kiếm hòa tan sau đó chất liệu sau đó. Lại lần nữa vung lên cự chùy. Đương, đương, đương, lại là loại kia liên miên bất tuyệt chùy pháp. Nghe trong lòng mọi người cuồng nhiệt không thôi. Bỗng nhiên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Loạn phi phong chùy pháp. Đây là loạn phi phong chùy pháp. Cái gì loạn phi phong chùy pháp? Thiết phù tử bỗng nhiên hãy ngó qua chỗ khác, có phần không tiếp đãi mà hỏi, người này thần sắc cuồng nhiệt, gặp ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Lập tức hít vào một hơi, giải thích nói ra, đây chính là loạn phi phong chùy pháp, một loại cực kỳ hiếm thấy cường đại luyện khí chi pháp. Là tại hạ trong lúc vô tình tại Đông Hải một tòa tên là Đông Lâm Đảo trên đảo nhỏ nghe nói. Nghe, được người này giải thích, ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Đông Hải Tam Đảo bên trên, có một cái luyện khí đại tông sư. Trên người hắn không có đảm nhiệm tu vi thế nào, thế nhưng là lại có thể luyện chế ra thánh binh đến. Nghe nói đã bị Quy Xà Đảo tiên sinh mời đến Quy Xà Đảo bên trên. Trở thành số một đại tông sư, có thụ tôn sùng, mà lại tại hạ nghe nói. Loạt phi phong trùy pháp này, là cái này luyện khí đại tông sư ân sư truyền thụ cho hắn. Hắn đã từng chứng kiến ân sư tại chỗ lĩnh ngộ loạn phi phong trùy pháp. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới tại hạ lại có hạnh tại Bắc tự gặp được trong truyền thuyết loạn phi phong trùy. Pháp, Dương Đỉnh Phong này, chẳng lẽ người đại tông sư kia đồ đệ hay sao? Không, không có khả năng. Dương Đỉnh Phong loạn phi phong trùy pháp, so trong truyền thuyết người đại tông sư kia trùy pháp còn cường đại hơn. Chỉ có một khả năng, chính là người đại tông sư kia ân sư, cũng không phải là chỉ có hắn một cái đệ tử. Dương Đỉnh Phong này rất có thể cũng là người ân sư kia đệ tử. Đám người hít vào một hơi, thần sắc bất định nhìn về phía Dương Chân. Lô Thiên Vệ sắc mặt càng khó coi hơn, vốn cho là Dương Chân chẳng qua là một cái vận khí tốt một điểm tán tu. Không nghĩ tới sau lưng của hắn thế mà còn có sư thừa, mà lại phía sau còn có một cái khác luyện khí đại tông sư đồng môn sư huynh đệ. Cái này hơi rắc rối rồi. Lô Thiên Vệ kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, làm sao biết? Dương Chân chính là cái kia luyện khí đại tông sư trong miệng ân sư. Loạt phi phong trùy pháp là Dương Chân căn cứ xanh thảm tinh cầu bên trên một cái nghe nhiều nên thuộc danh tự tùy tiện mệnh. Danh, oanh, Dương Chân cuối cùng một trùy rơi ở trên đại khuyết kiếm. Đại khuyết kiếm lập tức quang mang tùy ý, diệu thế hào quang ngút trời mà lên, giữa không trung. Tà ảnh hắc thiết sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Phong vân tế hội, từng đảo cuồng bạo lôi đình tuôn ra mà tới. Âm vang ở giữa nổ vang giữa thiên địa. Khí thành, một đảo thất thải quang hoa từ giữa không trung tuôn ra mà đến. Trực tiếp đem trọn cái trà lâu đều bao phủ. Tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Chân trùy pháp ngừng lại. Hiển nhiên đã luyện chế hoàn thành, thế nhưng là giữa không trung thiên tượng chẳng những không có dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại càng phát nồng nặc lên, loại hiện tượng này rất rõ ràng. Đó chính là Dương Chân vậy mà đích thực đem đại khuyết kiếm cho luyện chế thành thánh binh. Lớn như vậy một cái. Thánh binh, Dương Chân rất hài lòng nhìn xem đổi phát thần thái đại khuyết kiếm. Càng xem càng là hài lòng. Mọi người chung quanh cùng nhau hóa đá. Ngơ ngác nhìn Dương Chân một người một kiếm. Nghe giữa không trung gào thét gầm rú tà ảnh hắc thiết. Lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đây cũng là thánh binh xuất thế thiên tượng. Không có người phát ra bất kỳ thanh âm. Tất cả đều không đành lòng quấy dày cái này kích động lòng người một màn. Lớn như vậy một thanh thánh binh xuất thế. Đám người chính là người nhân chứng kia. Thậm chí có không ít người đều lâm vào trong trầm tư. Như có điều suy nghĩ, sắc mặt liên tục biến hóa. Hiển nhiên từ đó có chỗ lĩnh ngộ. Lúc này, một tiếng bẹp miệng thanh âm truyền đến, giống như là có người đang ngủ say tỉnh lại. Tại trong trà lâu dị thường rõ ràng, Phương Trung Kiên mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ. Một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng: "Dương Chân, người hỗn đản này lại dám đánh lén." Vừa dứt lời, Phương Trung Kiên đứng thẳng người lên, hất lên vạt áo, tay phải giơ cao, trợn mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng: "Kiếm đến, vô khuyết kiếm, ngoặc kép, kiếm đến, kiếm đến, hỗn đản, kiếm của ta đâu?" Phương Trung Kiên một mặt mộng bức nhìn xem rỗng tuếch trà lâu. Nơi nào có nửa điểm vô huyết kiếm bóng dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.